Thần Ma Thiên Tôn, chương 1020, cường địch lại tới, góc truyện audio.com, đây chính là lôi kiếp mà Tiểu Hồng phải vượt qua, sao lại đáng sợ như vậy, thần sắc của Tử Hàn Yên lúc này không đơn giản là kinh thán nữa mà là sợ hãi. Nếu là nàng đứng dưới kiếp vân, khi lôi kiếp đánh xuống có lẽ nàng đã tan thành cho bụi. Thể chất của ấu thần long rốt cuộc cường đại tới mức nào? Thân thể Tiểu Hồng uốn lượn trên không, xông thẳng lên lôi kiếp ánh mắt tỉ táo không hề sợ hãi chút nào. Rào, Tiểu Hồng phát ra tiếng long ngâm, ngay lập tức trên trời xuất hiện vô số con hỏa long giống hệt Tiểu Hồng cùng lao về phía lôi kiếp. Kiếp vân trên trời bị một con lôi long to lớn đánh vỡ, cái đuôi của nó có thể san bằng cả chư yêu thiên vực. Bất cứ ai ở trước mặt nó đều chỉ như kiến đứng trước con người. Huỳnh, trên trời, hàng trăm đạo lôi điện cùng đánh xuống tạo thành một cái lồng sấm sét phong tỏa Tiểu Hồng ở bên trong, không ngừng bị sét đánh. Thân thể Tiểu Hồng từ màu đỏ biến thành màu đen, vảy trên người cũng bị đánh nổ tung rơi xuống đất toàn thân đầy máu. Cả quá trình kinh hồn động phách như vậy khiến Tử Hàn Yên và Tiểu Linh Nhi tim giật thon thót. Còn Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư vẫn đang tu luyện, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Linh hồn của hai người Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng bắt đầu đan hợp. Cả hai bắt đầu tiến vào linh hồn đối phương, dần hòa vào làm một thân thể linh hồn cũng bắt đầu thay đổi. Linh hồn Ninh Tiểu Xuyên lúc này giống như thần linh cai trị đại địa, búng tay cũng khiến núi non sụp đổ, đại địa chấn động. Linh hồn của Tuyết Linh Hư thì giống như một vị nữ thần khống chế bầu trời vạn dặm, khẽ thổi một hơi cũng tạo thành hàn phòng hàn khí bức người. Toàn bộ sinh linh trên Huyền Minh Đại Lục đều cảm nhận được hàn ý. Bất cứ ai cũng không nghĩ đây chỉ là hai võ giả trẻ tuổi đang tu luyện. Võ giả ở những nơi khác trên Huyền Minh Đại Lục cảm nhận năng lượng này đều cho rằng đó là quân chủ từ tạo hóa cảnh trở lên, đều vội tới hướng đó để xem tình hình. Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư lúc này đã không đơn giản là dung hòa một phần thần thuật nữa mà họ đang sáng tạo ra một bộ thần thuật. Vì sự dung hợp của thiên địa kinh cần linh hồn của Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư song tu, nên thiên địa kinh dung hợp thành sẽ có sức mạnh của linh hồn cả Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư. Nếu dung hợp thành công, Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư lần lượt tu luyện thì họ sẽ có được sức mạnh của đối phương. Năng lực lĩnh ngộ không gian và thời gian của Ninh Tiểu Xuyên sẽ tăng mạnh, tuy không bằng Tuyết Linh Hư nhưng vượt xa cường giả cùng đẳng cấp. Dù gì năng lượng của thời gian không phải ai cũng lĩnh ngộ được, trừ phi là võ giả tạo hóa cảnh mới nắm bắt được một chút thời gian chi lực. Nếu không, chỉ có võ giả có hỗn độn tâm cung mới nắm bắt được thời gian ngay từ khi ra đời. Tuyết Linh Hư cũng có được sức mạnh tâm thần cường đại của Ninh Tiểu Xuyên. Tâm thần của nàng ta trở nên mạnh hơn nhanh chóng, rất nhanh đã vượt qua đạo tâm thần này của Ninh Tiểu Xuyên. Chẳng còn cách nào, Ninh Tiểu Xuyên đành phải điều động thêm tâm thần để truyền năng lượng mới đảm bảo cho quá trình dung hợp linh hồn được cân bằng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư song tu, bộ thiên địa kinh sau này cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư mới tu luyện được. Vì có lạc ấn tâm thần của hai người họ, cho dù là cường giả thứ thần cũng không thể loại bỏ. Góc truyện audio.com, được, sức mạnh tâm thần của hai người họ đã trở thành một phần của thiên địa kinh, nếu biến mất thì thiên địa kinh cũng bị tiêu hủy. Huỳnh huỳnh, lôi kiếp vẫn đang tiếp tục đã kéo dài 3 ngày rồi, Tử Hàn Yên và Tiểu Linh Nhi ban đầu còn lo lắng giờ cũng tê dại rồi. Vì đến giờ cho dù lôi kiếp có hung mãnh như thế nào Tiểu Hồng cũng vượt qua được, thương thế trên người cũng nhanh chóng lành lại. Giống như lôi kiếp uy lực cường đại này đã không còn mang tính sự uy hiếp với Tiểu Hồng nữa vậy. Từ lúc đầu tới giờ Tiểu Hồng đã hoàn toàn thích nghi với sức mạnh của lôi kiếp. Bắt đầu hấp thụ biến nó thành sức mạnh của mình. Hơn nữa nhục thể Tiểu Hồng cũng bắt đầu mạnh hơn, nếu chiến đấu với võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ nhất Tiểu Hồng có thể một chảo giết chết đối phương. Huyết mạch long tộc trong cơ thể Tiểu Hồng bắt đầu thức tỉnh. Nàng hiện tại đã có thể điều động một phần năng lượng thần linh của Thái Thượng Thần Long Vương. 3 ngày nữa trôi qua, lôi kiếp tan dần, chỉ còn lại một số tia lôi điện nhỏ, không thể coi là lôi kiếp nữa rồi. Tiểu Hồng biến lại thành hình người, bay lại nơi có hai người Ninh Tiểu Xuyên, không nói gì, lập tức ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tử Hàn Yên và Tiểu Linh Nhi thấy Tiểu Hồng quay lại thì thở phào nhẹ hõm. Lần độ kiếp này coi như không có gì nguy hiểm, con lôi long kia thật ra là Thái Thượng Thần Long Vương dùng thần lực vô thượng nối liền với sức mạnh thiên đạo thử thách ấu thần long. Có thể nói thật ra chính là dùng để dọa người. Sức mạnh của lôi long không hề mạnh như vậy, nếu ấu thần long thật sự bị dọa sợ đến mất ý chí chiến đấu thì có lẽ sẽ nhanh chóng bị lôi kiếp đánh chết. Với những sinh linh muốn trở thành tạo hóa cảnh, lôi kiếp luyện tâm còn quan trọng hơn luyện thể. Khi Tử Hàn Yên, Tiểu Linh Nhi đang thở phào chuẩn bị bắt đầu tu luyện thì Tiểu Linh Nhi đột nhiên cảm nhận thấy có khí tức của rất nhiều võ giả đang tới phía họ. Hàn Yên tỷ tỷ, có rất nhiều người đang tới đây. Tiểu Linh Nhi nói, xem ra do động tĩnh khi Tiểu Hồng độ kiếp Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư tu luyện quá lớn khiến các võ giả ở Huyền Minh Đại Lục đều chú ý tới. Chưa biết chừng còn có sinh linh văn minh thần hà, chúng ta tuyệt đối không được để chúng tới làm phiền Tiểu Hồng, Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư. Tử Hàn Yên nhíu mày nói, nói rồi Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên cùng thi triển thần thông che giấu sơn cốc này lại. Nếu là cường giả vạn cổ cảnh tầng thứ sau bay qua cũng không thể phát hiện ra điều gì. Đây là thần thông Tử Hàn Yên học được từ Tử Kim Hoàng Chủ có tên Khi Thiên Man Địa. Giờ chỉ có thể cầu mong những võ giả tới nơi này chưa tới tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Nếu không cho dù Tiểu Linh Nhi đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 2 thì cũng không thể đối phó với võ giả của đại lục này hoặc sinh linh văn minh thần hà. Nửa canh giờ sau Tiểu Hồng dừng tu luyện, mở mắt nhìn quanh rồi mới đứng dậy. Chuyện gì vậy? Tiểu Hồng mơ hồ hỏi. Nàng thấy Tử Hàn Yên và Tiểu Linh Nhi đều đang thích phóng năng lượng của mình phong ả khu vực trong vòng 100 mét, dường như không cho người khác phát hiện ra sơn cốc này vậy. Có lẽ vì thanh thế vừa rồi của ngươi khi độ kiếp quá lớn nên rất nhiều võ giả Huyền Minh Đại Lục đang tới đây. Giờ Ninh Tiểu Xuyên và Tuyết Linh Hư vẫn đang tu luyện, không được làm phiền, nên nhất định không được để những võ giả kia tìm thấy nơi. Góc truyện audio.com, này, Tử Hàn Yên nhanh chóng giải thích, ra là vậy, để ta thử xem. Tiểu Hồng vỗ vỗ đôi tay nhỏ, lẩm nhẩm đọc khẩu quyết rồi cả sơn cốc bắt đầu sụt lún. Một lát sau, Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi và Tử Hàn Yên đều chìm sâu dưới lòng đất 500 mét. Tử Hàn Yên vô cùng kinh ngạc nhìn Tiểu Hồng, không ngờ nàng ta có thể đưa nhiều người như vậy độn thổ, hơn nữa còn không có khí thức tỏa ra. Sau khi được lôi kiếp tẩy lễ, rất nhiều thần thông long tộc thức tỉnh. Ấu thần long bọn ta là sủng nhi của vũ trụ, có thể học cùng một lúc nhiều loại thần thông với các thuộc tính khác nhau. Cho dù là hô mưa hoán vũ cũng làm được, Tiểu Hồng nói, lợi hại vậy ạ, Tử Hàn Yên cao hứng nói. Đúng vậy, giờ ta có thể điều động sức mạnh của Thái Thượng Thần Long Vương, sau này khi chiến đấu sẽ không cần lúc nào cũng nhìn Ninh Tiểu Xuyên điều động hư ảnh thần linh của Tử Kim Hoàng Chủ và Thiên Đế nữa rồi. Ta cũng làm được, Tiểu Hồng lúc này chính là thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, trên môi lúc nào cũng là nụ cười đầy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Lúc này rất nhiều võ giả Huyền Minh Đại Lục tới địa vực của mấy người Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ có điều Tiểu Hồng đã đưa tất cả chìm xuống dưới lòng đất, đồng thời phong tỏa khí tức cộng với phần lớn võ giả đều dưới vạn cổ cảnh nên không thể phát hiện ra bọn Ninh Tiểu Xuyên ở ngay dưới chân mình. Những cường giả kia lắc đầu thất vọng rồi nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại bọn Long Bể. Khí tức này giống hệt với con ấu thần long bên cạnh tiểu tử đó. Long Bệ nói với ba sinh linh long tộc còn lại, cũng có nghĩa vừa rồi là con ấu thần long đó đã độ kiếp. Một sinh linh gầy khẳng khiu nói với thái độ không tin lắm. Hắn là sinh linh của long tộc tên Độc Long, toàn thân hắn trừ đầu ra đều bọc trong một lớp da mỏng, có thể nhìn rõ cả khung xương bên trong cơ thể hắn. Hai sinh linh long tộc còn lại cũng cho rằng như vậy. Con ấu thần long kia lớn ở mức nào mà có thể độ kiếp khủng bố như vậy? Đừng nói bọn họ, nói ra ngoài cũng chẳng ai tin. Nó là ấu thần long, là thế hệ sau của Thái Thượng Thần Long Vương dùng sức mạnh của bản thân sinh ra. Đương nhiên sức mạnh không phải thứ chúng ta tưởng tượng được. Ngươi phải biết rằng Thái Thượng Thần Long Vương là rồng mạnh nhất ở chư thần vạn giới, tổng lĩnh cả long tộc. Ngay cả thần linh long tộc cũng phải cúi đầu xưng thần. Móc lửng, Long Bệ nói, hắn tin vào cảm giác của mình, khí tức còn lại trong không khí chính là của con ấu thần long bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Cách chương.